Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Thánh Khí Thiên Thư. Hư không bên trong, còn có vô số cường giả khí tức. Hẳn là có cái khác môn phái cường giả giấu ở chỗ tối quan chiến. Lần này là vô cùng hiếm thấy kỳ ngộ. Có thể tận mắt thấy ba vị tuyệt đại cường giả sinh tử quyết chiến. Đối với mấy cái này cường giả tới nói, đều là một cái vô cùng khó được cơ hội. Dù sao, Đông Hoang, đã quá lâu chưa từng có hư thần đại năng cái này đẳng cấp khác chiến đấu. Thiên Cơ Tử khí thế không ngừng trèo cao, hóa thành một cỗ hồng lưu, không thể địch nổi, không thể ngăn cản khí thế. Thôi động hắn đi nghiền nát hết thảy. Bỗng nhiên, không hề có điểm báo trước bên trong, Thiên Cơ Tử đột nhiên xuất thủ. Một đạo trận đồ xuất hiện, cái gặp trận đồ triển khai, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Trận đồ bên trong âm dương nhị khí song hành, như rồng như hổ, sát khí xông thẳng lên trời thiên ngoại. Trận đồ bên trong rõ ràng là một cái tiểu thế giới. Bên trong có sông núi, dòng sông, biển lớn, rừng rậm, thậm chí còn có vô số nhân loại phồn diễn sinh sống quốc gia. Nhưng là lập tức, trận đồ bên trong tiểu thế giới sông núi, dòng sông, biển lớn chờ đã, nhao nhao hóa thành từng đạo thần thông. Mỗi một ngọn núi chính là một cái pháp bảo. Mỗi một nhánh sông chính là một đạo thần thông. Một nháy mắt, vô cùng vô tận thần thông pháp bảo hướng Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý phóng đi. Thiên Cơ Tử không hổ là hư thần đại năng. Một kích này có thể nói là kinh thiên động địa. Tháng rơi mặt trời lặn. Vũ Vạn Lý thét dài một tiếng, đột nhiên thủ trưởng biến đổi, một loại mênh mông cuồn cuộn như là đại đế đích thân tới khí tức đột nhiên tuôn ra. Một ấn giơ lên phủ xuống, Nguyên Thủy Môn Tuyệt Học, Nguyên Linh Đế Ấn, hắn một ấn triển khai, dị tượng vạn tượng, sau lưng hiện ra từng tôn thần linh hư ảnh, một chút nhìn lại có mấy trăm tôn chi nhiều, mấy trăm vị thần linh cùng một chỗ đủ tụng đạo kinh. Vũ Vạn Lý giống như một tôn thống trị chư thiên chư địa đại đế giáng lâm, tràn đầy bá đạo chi khí. Một kích này uy năng, để cho người ta rung động kinh dị. Cho dù là âm thầm quan chiến cường giả cũng không nhịn được trái tim băng giá run rẩy. Hai cái tuyệt thế đại thần thông chạm vào nhau, như là tận thế. Một tiếng ầm vang, dưới chân bọn hắn đại địa nhao nhao hóa thành vỡ nát, tạo thành không biết phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm hố sâu. Bầu trời bị thật vạn vẹo không chịu nổi. Xa xa nhìn lại, bầu trời tựa như là xuất hiện từng cái vòng xoáy, nhưng thật ra là từ hư không vạn vẹo mà thành. Nguyên Thông Tử một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc lưu quang bắn về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử quay thân tránh đi, cái gặp cái kia đạo lưu quang xuyên qua từng tòa núi lớn, mãi cho đến bắn tới vực ngoại hư không. Lập tức, bị lưu quang đi qua từng tòa núi lớn cùng nhau hóa thành cho tàn. Tam đại hư thần cường giả, rốt cục chém giết một đoàn. Tu thành hư thần đại năng cảnh giới, bọn hắn đã rất ít xuất thủ qua. Thậm chí liền chính bọn hắn cũng không biết mình chiến lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ, tam đại cường giả tuyệt đỉnh rốt cục toàn lực ứng phó chém giết. Thiên Cơ Tử mặc dù là hư thần cảnh giới, nhục thể thần niệm đều đã tiếp cận thần linh, đã không phải là phàm nhân phạm vi. Thiên Cơ Tử mặc dù là hư thần cảnh giới, nhục thể thần niệm đều đã tiếp cận thần linh, đã không phải là phàm nhân phạm vi. Nhưng là đối thủ của hắn dù sao cũng là hai vị hư thần đại năng, thậm chí cũng không kém gì hắn. Ba bóng người như là kinh hồng đồng dạng tại trong vũ trụ phiêu đãng. Thiểm điện đồng dạng va chạm, tốc độ nhanh đến nhường quan chiến ánh mắt mọi người cơ hồ không cách nào bắt giữ. Nhưng là Thiên Cơ Tử đã dần dần chống đỡ hết nổi lên. Hắn bị đánh xương cốt đứt gãy, huyết nhục tung bay. Mặc dù lập tức những cái kia huyết nhục lập tức theo trong hư không bay trở về đến nhục thể của hắn phía trên, nhưng là dù sao cũng có cực hạn. Thiên Cơ Tử dự cảm đến, lại đánh như vậy xuống dưới, hắn nói không chừng thật sẽ vẫn lạc tại chỗ. Thiên Cơ Tử trong mắt ngưng tụ, sau lưng hiện ra một tòa thần cung. Tòa này thần cung to lớn vô cùng, thậm chí so một cái đại hoàng triều còn muốn lớn. Thần cung trung tâm nhất địa phương, có một chỗ đại điện. Chỗ này đại điện vàng son lộng lẫy, khí thế phi phàm, đạo âm mịt mờ, hình như có đầy trời thần ma ở đây điện luận đạo. Trong đại điện, có một quyển cổ thư, lập tức cổ thư quang mang đại thịnh, bay đến Thiên Cơ Tử trong tay. Toàn bộ giữa thiên địa, cũng ở vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Mặc dù nơi xa còn có vô số thần thông bộc phát, sông núi hủy diệt, nhưng là Thiên Cơ Tử một quyển cổ thư nơi tay. Thiên địa nghẹn ngào, tất cả mọi người nghe không được một tia thanh âm. Tọa trấn cổ thần cung khí vận mấy chục vạn năm lâu bảo vật trấn giáo. Thánh khí thiên thư, Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thánh khí thiên thư. Cảm nhận được một tia nguy hiểm chi ý, Thiên Cơ Tử cầm trong tay thiên thư, như là viễn cổ thần ma. Mi tâm hiện ra một đạo động thiên, thánh khí thiên thư hào quang vạn đạo, hóa thành vô số đạo văn, lại hóa thành vô số thần ma hư ảnh, bảo vệ cái này nặng động thiên. Mà tại động 820 ngày bên trong, mặt trời lên mặt trăng lặn, tinh hà sáng chói, tinh quang dâng trào, giờ khắc này, Thiên Cơ Tử khí thế xa so với trước đó cường đại vô số lần. Thiên Cơ Tử một trưởng triển khai, thiên địa oanh minh, thiên đạo chấn động, thần quang dâng trào, hắn thủ trưởng mặc dù còn như trước đó, nhưng lại cho người ta một loại như là một khối đại lục đồng dạng to lớn cảm giác. Thiên Cơ Tử một trưởng lật dưới, xa xa đóng đi, phảng phất toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu chìm xuống, như là diệt thế cảnh tượng. Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý nhãn thần ngưng tụ, hợp lực sử xuất một trường này như là thần thụ giáng lâm, ức vạn cành lá bao trùm, đem chư thiên vạn giới bảo hộ ở tán cây phía dưới, che chở chúng sinh, oanh kiếp vân bay lên, Thiên Cơ Tử đánh nát thần thụ, hủy diệt vạn giới, san bằng chư thiên. Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại số ngàn dặm. Nguyên Thông Tử cùng Vũ Vạn Lý kinh hãi, cái này Thiên Cơ Tử thụ thánh khí thiên thư gia trì, tu vi trở nên cường hoành vô cùng. Không chỉ có như thế, một chút trước đó có mấy phần sơ hở thần thông, hiện tại cũng bị thánh khí thiên thư chỗ hoàn thiện, cũng tìm không được nữa một chút kẽ hở. Cái này thánh khí thiên thư, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.